chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 290 rồi các bạn. Và hôm nay Thi sẽ kể lại hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là của một cô, hiện tại cô đang sinh sống tại Mỹ. Cô đã dành thời gian của mình để mà viết lại những câu chuyện do chính cô trải qua. Nhưng mà hôm nay Thi chỉ kể hai chuyện thôi. Và những chuyện sau Thi sẽ kể trong những tập tiếp theo các bạn nha. Thì không biết rằng là ở kênh Misu là có bao nhiêu phần trăm bạn tin về luân hồi, tin về cái sự đầu thai. Thì Thi sẽ kể lại câu chuyện của cô này để cho các bạn xem đây có phải là luân hồi, có phải là đầu thai hay không các bạn nha. Thì cô kể rằng là cách đây hơn 45 năm về trước, thời điểm đó là cô từ tỉnh lên Sài Gòn để mà học tiếp tục đại học. Và cô có quen với lại một người bạn trai. Anh này là quê cũng ở cùng tỉnh với cô, cũng học chung hồi lớp nhỏ với cô và sau đó cũng lên Sài Gòn để mà tiếp tục học đại học cùng cô các bạn. Và hai người quen nhau, sau đó yêu nhau rất là say đắm và nhất quyết rằng là sau này sẽ lấy nhau, trở thành vợ chồng với nhau. Nhưng mà khi gia đình của cô này biết được rằng hai trẻ yêu nhau như vậy đó, và gia đình đã ngăn cản rất là kịch liệt các bạn, ngăn cản một cách triệt để. Lý do là do anh này quá nghèo, cái gia cảnh anh nghèo quá, không phù hợp với lại gia đình của cô, không được môn đăng hộ đối, cho nên là cha mẹ của cô đã ngăn cản rất là quyết liệt. Và mặc dầu rằng đó là anh này chỉ có một cái tội là nghèo thôi, tuy nhiên đó là ngoài nghèo ra thì anh này rất đẹp trai, rất hiền lành, rất chân thật và rất yêu cô các bạn. Nhưng mà gia đình của cô lại không đồng ý mối quan hệ này. Thì các bạn cũng biết rồi, những đôi trẻ mà thương nhau á, mà nếu mà bị gia đình ngăn cản thì lại càng thương yêu nhau hơn. Và hai người vẫn tiếp tục quen nhau với sự bao che của người chị gái ruột của cô này các bạn. Và cô này dự định rằng á, là sau này khi học xong rồi, khi đi làm rồi là sẽ tự động sẽ ký vào giấy hôn thú để cùng nhau làm vợ chồng với anh này, không có sự đồng ý của gia đình cũng được. Nhưng mà người tính không bằng trời tính các bạn. Do là các bạn biết rồi, cách đây hơn 45 năm về trước là thời điểm nước của ta có sự là chiến tranh đúng không? Thì anh này đã bị bắt đi lính. Thì khi mà anh bị bắt đi lính và gia đình ngăn cản như vậy, nhưng chưa một lần nào anh muốn chiếm đoạt cô này các bạn. Anh này gìn giữ cho cô này cái sự trong trắng, rất là gìn giữ luôn. Tại vì anh nói rằng là phải gìn giữ cho tới cái ngày cưới, còn nếu không hai người không đến được với nhau thì anh phải gìn giữ trinh trắng đó để cho cái người chồng sau này, cái người chồng chính thức của cô sau này. Hoặc là tại vì anh đi lính thì đời lính mà, sống nay chết mai đâu có biết được đâu, cho nên là phải gìn giữ sự trong trắng đó để sau này anh có chết đi đó thì cô vẫn còn trong trắng để mà lấy một cái người đàn ông khác, để mà vẫn giữ được cái truyền thống của cái người Việt Nam mình. Thì khi mà cái sự việc xảy ra như vậy á, thì cô với anh lại càng thương yêu nhau hơn. Và khi mà anh đi lính á, thì trong cái lần hành quân đầu tiên á, là anh này đã bị bắt các bạn, cùng với lại 4 người lính trẻ khác. Và 5 người đã bị cột vào trong một cái cột và bị bắn xuyên đầu. Sau đó là đào một cái hố để mà chôn tập thể 5 người này. Thì khi mà bị chôn như vậy, chết như vậy á, là gia đình anh không biết, cô này không biết, không ai biết hết. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là bị mất tích thôi. Nhưng sau vài tháng thì gia đình anh này mới biết. Và khi mà cái vùng mà anh này bị bắn chết, bị chôn á, thì cái vùng đó bắt đầu là cái chiến sự nó lắng xuống, nó không có còn là sôi động như hồi trước nữa. Thì gia đình anh này cùng với lại chính quyền đương thời lúc bấy giờ á, là đã đào cái hố đó lên để mà tìm xác các người lính đã bị chôn ở dưới. Thì thời điểm đó cách vài tháng sau mà, thì cái lúc đó là cái xác đã thối rữa ra rồi, đâu có biết ai là ai đâu các bạn. Nhưng mà cha anh này đã tìm được anh bằng những cái tấm hình ở trong túi quần sau, là có tấm hình của anh và cô này chụp chung với nhau. Thì người cha này mới biết đó là anh và đem về quê để mà an táng các bạn. Thì lúc đó là mọi người giấu cô này, không cho cô này biết, sợ rằng á là khi mà cô biết rằng anh đã chết rồi thì có thể là cô sẽ tự vẫn chết theo, cho nên là mọi người giấu. Nhưng mà cái người chị gái của cô á, là trong cái thời điểm mà cho rằng anh này mất tích, chưa biết anh này chết á, thì người chị gái của cô này á, là có nhiều đêm nằm mơ nhìn thấy anh này cái đầu bị quấn băng trắng á các bạn, mà máu chảy ra rỉ rỉ rỉ ra rất là nhiều, đứng nhìn chị với một cái ánh mắt rất là buồn bã luôn. Và khi chị giật mình thức dậy thì chị thấy lạ bởi cái giấc mơ đó và có kể lại cho cô nghe, và không hiểu vì sao mình lại nằm mơ thấy như vậy. Thời điểm đó là anh này là cho rằng mất tích thôi chứ chưa biết chết các bạn. Còn riêng về gia đình của anh này á, thì người mẹ của anh, tại vì anh này chết ngay cái ngày 25 Tết, thì ngay cái đêm 25 Tết đó là mẹ của anh này cứ nghe tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc, nhưng khi ra mở cửa thì lại không thấy ai mà cứ liên tục như vậy các bạn. Và khi mà sau này á, là qua những cái người bạn á, thì cô này biết được rằng người yêu mình đã chết rồi, và cô có quay lại cái tỉnh của mình ở, thì cô có mua cam á các bạn để mà đem đến nhà và cúng và đốt nhang trên bàn thờ cho anh. Thì khi mà cô đốt nhang á thì tự nhiên á là nhang đang bình thường tự nhiên nó phật lửa lên, nó cháy rất là nhiều các bạn. Và sau đó cô về nhà đó thì cô được nghe cái người em gái của mình kể lại rằng á là không hiểu sao buổi trưa mới nãy em ngủ trưa á thì em thấy anh hả là về đem cam mời em ăn cam, mà mặc dầu rằng á là em gái của cô này không hề biết rằng cô về, và không hề biết rằng cô về, mà cô qua bên nhà bạn trai của mình, cô mua cam để cúng cho bạn trai của mình, không hề biết cái điều đó, mà tự nhiên cái người em gái của cô này lại kể cho cô nghe là như vậy các bạn. Và cô nhớ lại, hồi tưởng lại những cái gì mà anh nói khi mà hai người còn quen nhau. Anh này nói rằng á là lỡ sau này nếu mà anh có chết á thì em phải nhớ rằng á là lúc nào em cũng phải vui vẻ, và lúc nào anh cũng sẽ theo bên cạnh em để mà bảo vệ cho em. Thì cô bồi hồi nhớ lại vậy, mặc dầu rằng người chị của cô thấy, người em cô thấy, nhưng riêng cô chưa bao giờ thấy anh này các bạn. Thì bắt đầu thời gian sau này trôi qua dần dần, thời cuộc thay đổi, thì cô này đã qua Mỹ định cư. Và khi cô qua Mỹ thì hơn 10 năm sau cô mới kết hôn các bạn. Mà trong 10 năm có rất là nhiều người yêu cô, tỏ tình với cô, muốn lấy cô làm vợ, nhưng mà cô đều từ chối với một cái thái độ rất kỳ quặc. Mà sau này cô suy nghĩ, cô tự nói bản thân mình rằng tại sao mình lại cư xử như vậy, mặc dầu mình không muốn cư xử như vậy mà tại sao mình lại cư xử từ chối cái tình cảm của người ta như vậy. Thì sau hơn 10 năm á, là cô đã kết hôn với là một người đàn ông cũng rất là tốt các bạn. Thì khi kết hôn á, là cô đã sanh ra một bé gái, nhưng do bên gia đình chồng cô á thì không có thích con gái, thích con trai. Tới khi mà con gái cô được 7 tuổi thì gia đình chồng cô tạo áp lực cho cô rất là dữ. Tại sao á, là không sanh con trai, không đẻ thêm, không sanh con trai. Nếu mà không sanh con trai vậy thì chồng có thể là lấy người phụ nữ khác để mà tìm đứa con trai để nối dõi tông đường đó các bạn. Khi cô đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng á là cái khả năng mà có con của cô á là sẽ không có nhiều, tại vì cô lúc đó đã lớn tuổi rồi và cái hóc môn của cô nó bị xáo trộn, cho nên nó là cái khả năng mang thai của cô nữa rất là thấp. Và cái người chồng hiện tại của cô á, là đã cự lại gia đình của mình, nói rằng á, là bây giờ con gái con trai gì là cũng đáng quý như nhau, cũng vậy thôi, làm cái gì mà bắt chước người Hoa mà muốn có con trai nói dầm nói nhỏ như vậy. Thì khi mà cô đi làm, cô rất là buồn bởi gia đình bên chồng của mình, nhưng mà vẫn vui vì người chồng cũng biết là bảo vệ cho cô các bạn. Thì sau này con gái của cô lớn rồi á, thì cô có đi làm ở một công ty nước ngoài, một cái bên Mỹ, thì một cái công ty này rất là lớn, và cô đã có cơ duyên quen với lại một người đồng nghiệp. Thì cái người đồng nghiệp này á, là sau nhiều lần muốn nói với cô một cái điều gì đó nhưng lại không nói, nhưng mà một hôm thì ông này đã kêu cô lại và nói rằng á, là cô ơi, tôi muốn nói với cô một cái điều là tôi cứ thấy có một cái người Thì cái người này á, là trông như là thương binh vậy đó. Trên đầu quấn rất là nhiều băng, có máu chảy, và cái người này luôn đứng cạnh cô. Và đặc biệt rằng những cái lúc nào mà trời lạnh đó các bạn, thì cái người này luôn đứng sát bên cô luôn. Và tôi thấy rất là nhiều lần như vậy. Thì khi mà cô nghe vậy, cô cũng là, tại vì á, là trong suốt khoảng thời gian anh này mất á, là cô chưa bao giờ nhìn thấy anh này hết trơn, mà hoàn toàn toàn là nghe chị hoặc là em mình nói. Và khi mà mỗi lần đi xem bói thì thầy bói có nói rằng có một cái vong nam theo độ mạng cô rất là nhiều, nhưng cô chưa thấy. Bây giờ lại nghe cái ông đồng nghiệp này thấy và nói với mình như vậy, thì cô có kể lại rằng á, là cô có một người yêu, và cái người yêu này đã chết khi mà đi lính ngày xưa ở Việt Nam, cách đây cũng đã rất là lâu năm rồi, gần 20 năm trước rồi. Thì cái ông này cười và nói rằng là thề non hẹn biển làm gì. Tại vì là cái duyên của hai người là phải ba kiếp không có đến được với nhau, kiếp trước không đến được với nhau, kiếp này không tới được với nhau, và kiếp sau cũng không tới được với nhau đâu. Thì lúc đó là cô này cũng cảm thấy khó hiểu bởi cái lời nói của cái ông đồng nghiệp này, thì hỏi tới thì biết rằng ông này cũng có cái duyên xem được bói và cũng có duyên có thể nói chuyện được với người anh các bạn. Thì nếu mà muốn nói chuyện được với người anh thì ông này về phải ăn chay rồi sau đó là ngồi thiền. Thì bắt đầu là nếu người anh mà có duyên với ông này là sẽ tự tìm tới để mà nhắn gửi những cái ý muốn của mình cho cái người thân mình biết qua trung gian là ông này. Thì một lần đó gặp lại, tại vì làm chung công ty và gặp lại thì ông này mới nói rằng là cái người yêu cũ của cô nhắn với cô rằng là luôn theo cô và luôn bảo vệ cô các bạn. Rồi hả, là bây giờ á, là tạm giao cô cho một cái người đàn ông khác, là cái người đàn ông hiện tại đó, là tạm giao cô cho cái người đàn ông này, tại vì cái người đàn ông này tốt hơn, tốt nhất so với lại những cái người đàn ông trước kia mà đã từng theo đuổi cô này các bạn. Và nói rất là nhiều nhưng mà cũng nhắn gửi rằng cô phải sống tốt, và người này luôn theo, giống như là theo để mà bảo vệ cho cô. Từ cái việc mà cô từ Việt Nam qua Mỹ là cũng do người này bảo vệ, người này giúp đỡ mà cô mới từ Việt Nam sang Mỹ một cách dễ dàng các bạn. Thì cũng có rất là nhiều lần là cái người yêu cũ của cô á, là đã đến gặp ông này nhờ nhắn gửi lại, và có nói rằng á, là bây giờ ảnh đi theo một cái ông quan ở dưới cõi âm làm âm binh cho cái ông đó, nhưng mà có nói tên cái ông quan đó nhưng mà lâu quá thì cô quên mất rồi. Và mỗi khi mà làm việc cho ông đó xong á, thì bắt đầu lại tìm tới và quanh quẩn ở bên cô để bảo vệ cho cô này các bạn. Thì một lần cuối cùng á, là tìm đến cái ông này và nhắn lại rằng á, là bây giờ á, là anh này phải đi một thời gian rất là lâu, không có đến tìm gặp nữa, dặn cô rằng là phải luôn sống tốt, luôn sống vui vẻ các bạn. Và từ đó là cái ông mà trung gian đó, cái người đồng nghiệp của cô, là không thấy cái anh này quay lại nói gì nữa. Thì tự nhiên một thời gian sau cô mang thai các bạn. Và khi cô mang thai á, là gia đình nè, bác sĩ nè, bạn bè là đều sửng sốt. Tại vì bác sĩ nói rằng là cái độ tuổi của cô này khó có con, đặc biệt rằng là cái hóc môn trong cơ thể của cô nó xáo trộn á, cho nên nó là cái vấn đề mà có con nó rất là khó. Và khi cô mang thai lần này khiến cho mọi người nghĩ rằng tại sao cô này lại mang thai lần nữa dễ dàng như vậy. Và sau thời gian mang thai thì cô đã sanh ra một bé trai các bạn. Và khi mà cô sanh ra bé trai này á, thì cô phát hiện trong cái lúc tắm bé đó, là cô phát hiện rằng phía sau cái đầu bé trai này là có một cái vết bớt này màu đỏ, hình tròn các bạn. Và xung quanh cái vết bớt này á, là có những cái vết bớt nhỏ li ti khác, giống như là các bạn thử tưởng tượng giống như là một cái vết bớt tròn đỏ mà to ngay chỗ phía sau cái đầu, và những cái vết nhỏ khác nó li ti xung quanh cái vết tròn đỏ đó, mà giống như là cái vết mà thương rồi những cái vết máu nó văng tung té ra đó các bạn. Thì cô phát hiện thêm rằng á, là sau vành tai của đứa con sau này của cô á là cũng có một cái nốt ruồi giống như là cái anh người yêu cũ có vậy đó. Rồi khi mà đứa bé càng lúc càng lớn á thì cái hình dáng của nó đó là y chang như lại những cái gì mà cái anh người yêu cũ của cô sở hữu các bạn, từ gương mặt cho đến hả là cái vóc dáng. Tuy nhiên á là cô nói rằng á là chính thí dụ như 100% á thì giống anh này hết, 99%, chỉ có 1% là cao lớn hơn thôi. Cao lớn hơn thôi là do là sinh ra bên Mỹ, ăn đồ Mỹ, uống sữa Mỹ cho nên cao lớn hơn. Còn cái người yêu cũ cô thì bé hơn một chút xíu. Rồi hả là từ cái dáng đi, các bạn, dáng đi á là cái dáng đi khuỳnh về trước vậy nè, cũng giống y chang luôn. Rồi xong rồi cái nước da, cái màu da nha, kể cả cái đường gân trên cái tay và kể cả cái đường chỉ tay cũng giống y xì. Và ngay từ nhỏ đứa bé này rất có hiếu các bạn, rất có hiếu luôn, học rất giỏi, rất ngoan, rất hiền và rất thương cha mẹ. Hả, nhiều khi là thấy mẹ đứng ở dưới bếp nấu mà trời mùa đông mà đi chân không á, lạnh á, là hả con trai của cô tự động sẽ đi băng, mà đi bộ nha các bạn, đi băng qua rất là nhiều con phố để mà tìm tới cái tiệm bán dép á để mà mua cho cô một đôi dép để cô mang khi làm bếp, sợ cô lạnh chân. Hoặc là khi càng lớn cháu càng học giỏi, các bạn, học giỏi đến nỗi mà năm 21 tuổi là cháu đã có thể là tự lấy 2 bằng đại học hạng danh dự. Và khi mà được hả là đi học như vậy đó, mặc dầu đi học xa nhưng vẫn quan tâm tới ba mẹ, vẫn rất có hiếu. Cô thích cái gì là điền, thì khi mà thấy cô thích cái gì mà cô không dám mua tại vì cái giá nó quá mắc, và hả là con trai của cô sẽ tự động order. Và cái tiền học á là cô cái chú á là không cần phải lo nhiều như là cái người chị gái của cái người con trai này, là cái người con gái của cô đó các bạn, xin lỗi, tại vì tùm lum đó các bạn ha. Thì cô nói rằng đối với lại đứa con trai này á thì cô với chú không lo gì nhiều cả, tự cháu học giỏi, tự cháu có học bổng, tự cháu lo cho cháu hết. Và kể cả nó giống đến nỗi mà đặc biệt rằng á, thì mới nãy thì quên một cái chi tiết rằng khi mà cái anh người yêu cũ đi lính á thì có đưa cho cô 2 cái áo sơ mi màu xanh. Anh người yêu cũ rất thích mặc 2 cái áo sơ mi màu xanh đó, đưa cô giặt ủi giùm. Và khi anh này mất đi á thì cái áo này tự nhiên á là sau vài tháng các bạn, tự nhiên nó có nổi những cái vết mà giống như là vết máu bầm ở trên áo, mặc dầu cô giữ rất là kỹ, không cho dính bẩn, không cho dính dơ gì hết, nhưng tự nhiên 2 cái áo này liền nổi những cái vết bầm như là vết máu các bạn. Và cô đã gìn giữ rất là lâu, sau này thì thất lạc rồi. Và cái đứa con trai này đặc biệt nó cũng rất thích mặc áo sơ mi xanh các bạn, rất thích, khi đi làm nó toàn là mặc áo sơ mi xanh và nó cũng rất đẹp y như là cái người yêu cũ của cô vậy đó. Rồi hả, khi mà nó chụp hình lễ tốt nghiệp á các bạn, và khi mà so sánh cái tấm hình của cái người yêu cũ hồi xưa mặc cái bộ đồ quân phục của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, mà anh đội cái nón beret á, thì khi so sánh 2 bức hình với nhau y chang như là 2 giọt nước luôn. Kể cả cái người chị gái của cô á, khi xem 2 bức hình còn sửng sốt, tại vì sao mà lại quá giống như vậy. Nếu mà cái người đó mà còn sống á, thế nào thiên hạ cũng sẽ đồn rằng đây là cái đứa con chung của cô với lại người tình, chứ không phải là với chồng mình các bạn. Mà cái này hãy giống đến từng cái chi tiết luôn á, và chỉ khác nhau á là người á thì hơi lớn con hơn một chút xíu thôi. Và đặc biệt rằng là có một cái điều là khi tốt nghiệp đại học á thì có một điều khiến cho cô buồn, đó là cái người con trai của cô đã 2 lần co giật các bạn, bị co giật. Và khi mà bị co giật vậy thì cô chú rất là đau, giống như là sợ hãi, đau dữ lắm, đưa con mình đi khám, rồi đưa kêu xe cấp cứu đưa con mình vào bệnh viện và đốt nhang khấn vái thôi. Và khi vào bệnh viện á, thì bác sĩ chụp phim trong đầu á, thì bác sĩ nói rằng á, là trong cái vùng đầu, trong cái vùng não của con trai cô á, là có một cái vùng hoạt động không được bình thường, giống như là một cái vùng nó không có được bình thường như những cái người khác, nhưng mà nó không có rắc rối nhiều, không có đáng lo ngại các bạn. Và hiện tại bây giờ á thì anh con trai này vẫn phải uống thuốc để không có bị co giật nữa. Nhưng mà mỗi lần hả là xong á, thì thường á là anh con trai này sẽ kể cho cô nghe rằng trước khi mà bị co giật á là tự nhiên anh nghe tiếng đùng đùng ở bên lỗ tai, trong đầu nghe tiếng đùng, xong rồi những cái tiếng đùng khác, và sau đó là sẽ bị co giật và không biết gì nữa. Thì không biết rằng có phải hả là những cái vết súng, những cái vết đạn mà bị bắn vào đầu hồi xưa, hồi kiếp trước hay không. Thì cô cho rằng là cái câu chuyện tại sao nó lại quá trùng hợp như vậy. Có một người bạn thì giải thích theo một cái sự là khoa học á, không phải là tâm linh đó, thì người bạn nó nói rằng có thể là do cô vẫn còn nghĩ tới cái người bạn trai đó. Rồi khi mà cô mang thai thì do là nghĩ nhiều quá, cho nên nó là khi sanh ra lại giống. Nhưng mà cô cũng không nghĩ rằng nó lại trùng hợp, nó giống tới từng chi tiết, mà lại trùng hợp rằng là cái vùng não á, là cũng bị giống như cái vùng mà bữa nãy bác sĩ nói rằng là cái vùng đó hoạt động không có được, mà nó lạ hơn những người khác. Thì không biết rằng đó có phải là cái vết đạn của hồi kiếp trước hay không. Thì khi mà cái người chị gái của cô á, là nhìn thấy cũng rất là sửng sốt các bạn. Và người con gái của cô thì cô coi như là hai chị em vậy đó, như bạn thân, cũng có tâm sự cái chuyện này cho con gái cô nghe. Thì con gái cô nói là chuyện tình của mẹ nó vừa đắng vừa ngọt, giống như là sô-cô-la vậy đó. Thì không biết là hả có phải là luân hồi, có phải là đầu thai hay không các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà cô gửi về cho Thi. Cô cũng do dự lắm, cô nói rằng là Thi đọc đi, cảm thấy kể được á thì cứ kể, còn nếu cảm thấy ngại sợ rằng có nhiều người ném đá, dùng những cái comment xúc phạm Thi á, cho rằng Thi xạo, cho rằng Thi bịa đặt á, thì cũng có thể là không kể. Nhưng mà cô đã gửi về thì Thi phải kể thôi các bạn ha. Thì không biết rằng á, là Thi tin đây là cái người người yêu cũ của cô đã đầu thai các bạn. Tại vì khi mà cô tìm tới cái người đồng nghiệp đó, cô hỏi là cái anh đó còn đến, cái vong của anh đó còn đến tìm cái người đồng nghiệp đó không á, thì anh đồng nghiệp đó nói rằng á là đã rất là nhiều lần muốn là liên lạc lại, muốn tìm lại cái anh đó nhưng không tìm được các bạn. Và trước khi cái lần cuối cùng mà cái người đồng nghiệp này gặp cái anh đó, thì anh đó nói rằng á là bây giờ anh sẽ đi một cái thời gian rất là lâu, không có quay lại. Cho nên dặn với lại cô rằng cô phải sống tốt, phải sống khỏe, phải vui vẻ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà cô gửi về cho Thi. Các bạn nghe xong các bạn thấy sao các bạn? Các bạn có thấy là xúc động bởi cái tình cảm của cái người yêu cũ của cô không? Thi thì Thi cảm thấy xúc động lắm, và Thi tin là cái người yêu cũ của cô đã đầu thai làm con trai của cô các bạn. Và cô nói rằng cô không có kể cho con trai cô nghe cái chuyện này, cô giữ bí mật, chỉ kể cho con gái cô nghe thôi. Và câu chuyện tiếp theo là của mẹ cô kể lại. Thì năm 1930 các bạn, là mẹ cô này khoảng chừng 10 tuổi. Thì gia đình của cô này gốc ở Phan Rang, ở cái chỗ kêu là Nại các bạn, ở Phan Rang. Thì do là ông ngoại của cô có việc phải ra Ninh Chữ, thì ông ngoại cô trồng những cái cây mà giống như là hàng phi lao ở ngoài biển để cho gió thổi không có bay cát vô nhà ở phía trong đó các bạn. Thì ông ngoại cô trồng đó và có xây dựng một cái nhà tạm ở đó. Thì bà ngoại với lại mẹ cô á, là có ra ngoài đó và có ở lại đó. Thì do là hả xung khu vực đó đó là có nhiều người chim dữ lắm, cho nên nó là mẹ cô á, là nói chuyện chơi với lại những cái người bạn người chim rất là nhiều, nói rất là rành. Nhưng tự nhiên một hôm á, là mẹ cô ngã bệnh, và bệnh rất nặng luôn. Bệnh nặng đến nỗi mà kể cả thuốc Tây lẫn thuốc Nam đều không có chữa được các bạn. Và giống như là bệnh mà hấp hối sắp chết vậy đó. Cho nên nó là bà ngoại của cô á, là phải là thuê người để mà đưa võng về, để mà đưa cô về lại Phan Rang, để mà cho giống như nói gỡ là cho chết ở nhà đó, để đưa mẹ cô về. Thì trên đường đi á, là những cái người mà rinh võng là những người chim mà, và họ đã đọc và họ hát những cái bài hát để mà trước khi mà đưa cái người về cái cõi vĩnh hằng đó, là họ hát những cái bài hát đó. Thì mẹ cô kể rằng đó là khi mẹ cô nằm trên võng á, tuy rằng mẹ cô không thể mở mắt được, nghe vẫn nghe cái tiếng hát của người ta, nhưng không thể, cái sức lực quá yếu rồi không thể mở mắt được, nhưng mẹ cô vẫn thấy có rất là nhiều người đi lại giống như là đi ngang đường và những cái người đó nhiều cái hình thù rất là kỳ dị các bạn. Và hả, mặc đồ trắng, có người thì hình thù kỳ lạ ngộ lắm. Và khi đưa về tới nhà rồi, nằm trên giường thì mẹ của cô này nhìn trên trần nhà là có rất là nhiều con nít bò trên đó như những con thằn lằn á các bạn. Mà khi bò trên đó tụi nó không có rớt xuống mà nó lại xoay cái đầu xuống nhìn mẹ cô và mở ra cái giọng cười, cái miệng cười rất là kinh dị các bạn. Thì mẹ cô nhìn thấy vậy thì tới chừng bữa đó là 12 giờ đêm, hắt hói mà nằm một chỗ uống thuốc không hết mà cứ nằm đó giống như là chờ chết vậy đó. Thì hôm đó là 12 giờ trưa, xin lỗi các bạn, 12 giờ trưa luôn, tự nhiên mẹ cô thấy một cái cô gái, và cái cô gái này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, cái cô gái này gương mặt rất đẹp, tóc dài, bước tới và ngay chỗ cái giường của mẹ cô nói rằng là em có muốn đi chơi với chị không. Thì mẹ cô đang bệnh mà đâu có trả lời được đâu mà chỉ là gật đầu. Thì cái ngượng gái nó nói rằng à, nếu em muốn á thì tối nay, chiều nay 6 giờ á là em ra ở ngoài cái phía ngoài, giống như là phía ngoài xa cái nhà của gia đình cô này nè, là phía ngoài đó gặp chị đưa em đi chơi nha, vui lắm. Thì mẹ cô cũng gật đầu các bạn. Thì tự nhiên nha, hôm đó, buổi chiều hôm đó là lúc đó gần 6 giờ rồi, thì không hiểu lý do gì sao mà mẹ cô này đang bệnh rất là nặng nhưng tự nhiên có một cái lực. Và trước khi đi, cô gái đã dặn rằng là khi ra em nhớ mặc áo trắng, quần trắng, và phải mặc nguyên cái bộ đồ trắng như vậy thì chị mới dẫn em đi được. Thì tự nhiên làm tới chiều, tới gần tối, gần 6 giờ rồi, thì mẹ cô bắt đầu là, tuy rằng bình thường không ngồi dậy được, bệnh mà bệnh nặng là giống như là tưởng chừng như sắp chết rồi, đang đợi chết rồi, nhưng tự nhiên có một cái lực nào đó khiến cho mẹ cô ngồi dậy được các bạn. Và đi bước tới cái tủ rồi nào tìm trong cái tủ đó những cái bộ đồ nào á là có nghiêng về màu trắng, quần trắng, áo trắng á, và mặc vào. Sau đó là đi ra phía trước, thì ông ngoại của cô á là đang ngồi phía trước đang uống trà. Thì tự nhiên thấy mẹ cô đang bệnh mà bước ra vậy á, thì ông ngoại rất là mừng và ông ngoại hỏi ôi sao con khỏe rồi hả con. Thì mẹ cô không có trả lời vào cái câu hỏi của ông ngoại mà lại xoay ra hỏi rằng á là thầy ơi, mấy giờ rồi thầy? Thì ngày xưa vào những năm 1930 thì đâu phải như là bây giờ người ta có đồng hồ đâu các bạn, người ta xem giờ bằng cái cách là nhìn, thí dụ như mặt trời mà đứng bóng là biết là 12 giờ trưa, hoặc là buổi chiều tối thì họ nhìn sao hôm sao mai để mà họ đón giờ, chứ không phải là biết là có đồng hồ, không phải là có đồng hồ để mà biết rõ chính xác là mấy giờ. Nhưng mà thời điểm đó thì gia đình của cô này là thuộc dạng gia đình cũng khá giả, và thời đó là ông ngoại của cô là có cái đồng hồ quả lắc của Pháp đó các bạn, thì ông có. Thì ông tự nhiên đó là mẹ cô mới hỏi rằng thầy ơi mấy giờ rồi thầy. Thì ông ngoại cô mới hỏi ủa sao con hỏi giờ để làm gì. Thì mẹ cô mới trả lời rằng có một chị rủ con đi chơi, chị nói rằng là 6 giờ, đúng 6 giờ là con ra ngoài đó, con gặp chị thì chị sẽ dẫn con đi chơi. Thì lúc đó ông ngoại của cô mới lấy cái đồng hồ ra xem là thấy là gần chỉ còn vài phút nữa 6 giờ. Nhưng mà ông đoán biết được, ông thấy rằng là tự nhiên tại sao con của mình đang bệnh rất là nặng như vậy mà bây giờ lại nói lảng nhảng một cách kỳ lạ. Cô nào hồi trưa là đâu có ai vô nhà đâu mà bây giờ nó nói cô nào. Thì ông ngoại bạn đoán biết và ông ngoại nói rằng là chưa đâu con, bây giờ chỉ mới 5 giờ thôi con. Thì lúc đó là mẹ cô lại dòng vô trong nhà nằm đợi, giống như là đợi tới 6 giờ để đi đó. Thì một hồi sau cái mẹ cô lại ra hỏi thầy ơi mấy giờ rồi thầy. Thì ông ngoại lại giả bộ móc cái đồng hồ quả lắc ra và nói chưa con, mới có 5 giờ 15 thôi. Thì bắt đầu mẹ cô lại đi vào rồi xong rồi lại đi ra hỏi thầy ơi mấy giờ rồi thầy, 6 giờ chưa. Thì ông ngoại nói chưa, mới 5 giờ rưỡi thôi. Một hồi sau lại chưa, 5 giờ 45 thôi, chưa. Cuối cùng là tới 8 giờ tối thì lúc đó là mẹ cô mới đi ra hỏi thầy ơi mấy giờ rồi. Thì ông ngoại cô trả lời giờ này đi đâu nữa con, bây giờ 8 giờ tối rồi, 6 giờ qua lâu rồi, đừng có đi nha con. Thì vừa lúc đó mẹ cô mới nói rằng trời ơi bây giờ 8 giờ rồi thì làm sao mà hẹn chị đó là 6 giờ, thì làm sao mà người ta dẫn con đi chơi được nữa. Thì vừa nói xong câu đó thì mẹ cô này té xỉu các bạn, té xỉu xuống mà mồ hôi đổ rất là nhiều, người thì nóng hừng hực hừng hực. Gia đình bắt đầu ẵm đưa lên giường lao người, thì tới sáng hôm sau mẹ cô tỉnh lại và trở lại bình thường, khỏe mạnh bình thường, và sau đó đã kể lại những cái gì mình thấy trong cái quá trình bệnh, là khi mà nằm võng được đưa về á, là thấy người rất là nhiều, rồi trong nhà có những đứa con nít nó bò trên trần nhà như những con thằn lằn, và thấy cái cô gái đó rủ đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ cô đã kể lại, thì cũng hên các bạn ha. Nếu mà ông ngoại của cô mà nói 6 giờ rồi á là mẹ cô đi rồi, nhưng mà do ông ngoại cô biết cho nên á là đã lướt qua nói dối. Mặc dầu á là đã đúng 6 giờ nhưng mà ông ngoại cô không nói, đợi tới 8 giờ mới nói các bạn, thì mẹ cô không có đi. Thì đây là hai câu chuyện đầu mà cô đã gửi về cho Thi. Còn những câu chuyện sau nữa, những câu chuyện khi mà cô sinh sống bên Mỹ cô đã trải qua, Thi sẽ kể ở những tập sau các bạn nha. Và hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Và Thi hẹn các bạn ở tập 291, Thi sẽ kể những câu chuyện tiếp theo của cô nha. Và chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.